Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, phong chi pháp tắc. Có khả năng người bị xé thành mảnh nhỏ cương phong, quát ở Lâm Hiên trên thân lúc, chỉ là vạch ra một đạo bạch ngân. Một màn này rơi vào trong mắt tất cả mọi người lúc, đó chính là khiếp sợ. Điều này cần rất mạnh thể phách, mới có thể đạt được thứ hiệu quả này. Ở chỗ này nhiều như vậy người tu luyện. Luyện thể cũng không phải không có, nhưng bọn hắn cũng không có tuyển chọn dùng thân thể đi khiêng. Như vậy tốc độ sẽ chậm hơn quá nhiều, hơn nữa hơi bất lưu thần sẽ làm bị thương đến tự mình. Hiện tại Lâm Hiên ngược lại ngạnh kháng lên, hiệu quả còn cực kỳ kinh người. Cái này cương phong không chút nào đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Cương phong đối với hắn không có hiệu quả coi như. Liền võ ý đối với hắn đều tạo thành không được nửa điểm ảnh hưởng. Cái này tự khiến người cảm thấy giật mình. Há, còn là một luyện thể cao thủ. Có thể rất cứng chống cái này cương phong. Xem ra thể phách là không yếu. Ở tu vi này có thể đạt tới cái này loại thể phách. Xem như là tương đối ít thấy. Bất quá so với yêu tộc. Không biết là trình độ gì đây. Hộ pháp đối với Lâm Hiên tình huống. Vẫn là lộ ra vài phần tiểu ý, có vài phần chờ mong cảm giác, chỉ cần có điểm sáng, hắn cũng có biểu thị vui vẻ, có ít nhất đệ tử ưu tú gia nhập vào. Trời ạ, không thể nào, cái này tràn ngập võ ý cương phong đối với hắn không có tạo thành thương tổn. Cái này thể phách tu luyện thế nào? Mạnh mẽ như vậy, người chung quanh đều kinh thán không thôi, cảm thấy cực kỳ chấn động giật mình. Cái này thể phách vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, nhất dạng luyện thể cũng sẽ không đạt được thứ hiệu quả này chứ. Nhất là tại bực này tu vi dưới tình huống, nơi đó có nhiều thời gian như vậy đi luyện thể, có thể sự thực thì bày ở trước mắt. Lâm Hiên ở luyện thể phương diện vượt xa khỏi bọn họ một đoạn. Lâm Hiên bản tôn thể phách, tại hấp thu thần tôn tinh huyết sau đó, các phương diện đều có tăng lên cực lớn. Chỉ thể phách thì đến được trung phẩm luân hồi cấp vũ khí độ cứng. Cái này cương phong cùng võ ý có khả năng thương tổn được tự mình thì gặp quỷ coi như bắt hắn cho. Ném ra phía ngoài cùng cương phong trong. Tối đa là đúng bị vạch ra huyết đi ra. Muốn bị xé nứt đều tương đối khó khăn. Đương nhiên cũng không phải nói đánh không chết. Ở cực kỳ bá đạo lực lượng cường công phía dưới. Vẫn có thể bắt hắn cho đánh trọng thương. Bất quá bọn hắn cũng không biết Lâm Hiên thể phách đạt được mức nào. Dù sao cái này cương phong cũng không tính đặc biệt mạnh. So với bọn họ công kích vẫn kém hơn rất nhiều. Hừ, không có một thân man lực mà thôi. Đem đại lượng thời gian tốn ở luyện thể ở trên. Ở luyện khí ở trên phòng chừng còn kém nhiều ba. Đinh Phi Tường từ trong kinh ngạc khôi phục lại lúc. Vẫn là lộ ra xem thường biểu tình. Xoay người tiếp tục đi điểm kết thúc bay đi. Đoạn đường này cũng không gần. Chỉ phi hành đều phải nửa ngày. Cái này cương phong ảnh hưởng có thể không phải bình thường đại. Cho nên đây coi như là một loại thí luyện trước khảo nghiệm. Không cách nào đạt được điểm kết thúc chẳng khác nào thất bại. Đến lúc đó thì công toi tới nơi này. Cũng có thể trước giờ sàng lọc chọn lựa một đám sự thất bại ấy. Bác Quân Long cũng chỉ là liếc mắt nhìn. Liền tiếp tục bay về phía trước đi. Loại này thể phách nếu như người giật mình. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có thể nói là còn có thể. Huống hồ chỉ một thân cứng rắn thể phách. Không có còn lại chiêu thức nói. Một vị chịu đòn cũng không có ý nghĩa gì. Bất kể như thế nào. Lâm Hiên tình huống đã đi sâu vào bọn họ tâm. Hơi chút ở nhiều tưởng tượng. Nếu như Lâm Hiên trừ luyện thể bên ngoài. Ở luyện khí phương diện đồng dạng là nổi tiếng nói. Cũng không giống nhau. Chỉ là xem ra tốc độ có chút quá chậm. Lâm Hiên quang là dựa vào thân thể theo cương phong thổi qua đi nói. Không biết thổi đến khi nào mới có thể đến xem. Cương phong quá mức lộn xộn. Cuốn lại chung quanh phi hành. Không cách nào hình thành một đường thẳng bay về phía trước đi. Như vậy so với những người khác tự nhiên là chậm hơn rất nhiều. Dựa theo loại tình huống này, người khác đều đến, Lâm Hiên còn ở trên trời thổi. Không biết những hộ pháp đó là tâm tình gì. Đoán chừng là nghĩ tới chỗ này. Hộ pháp chính là ở phía trên nhắc nhở. Thời gian là 12 canh giờ. Nếu như 12 canh giờ không cách nào đạt được điểm kết thúc, đồng dạng sẽ phán định là bị loại. Những lời này hộ pháp đến bây giờ mới bắt đầu nhắc nhở, để cho không ít người nội tâm cả kinh, không nghĩ tới còn có thời gian hạn chế. Nhìn như vậy tới tăng thêm tốc độ mới được, chậm gì gì có thể không làm được. Lúc này bọn họ lại đưa ánh mắt phóng tới Lâm Hiên trên thân. Hạ giới người tu luyện thể phách là không yếu, nhưng bây giờ bay như vậy một hồi, vẫn là túi vĩ. Thoạt nhìn cùng không có đi tới không sai biệt lắm, còn có thời gian hạn chế đây. Hạ giới người tu luyện nếu như bảo trì loại trạng thái này, phải thua không thể nghi ngờ. Đúng vậy, không có một thân thể phách, cứng rắn đi nữa không cách nào đạt tiêu chuẩn cũng là thua. Ý tưởng này liền Đinh Phi Tường đều có, càng là muốn nhìn một chút Lâm Hiên dù thế nào. Thời gian có hạn chế, cũng không thể quang dựa vào cương phong thổi mình tới điểm kết thúc. Lâm Hiên mắt điếc tai ngơ giống như, cứ như vậy lặng lẽ ở cương phong trong bay, toàn thân đều thả lỏng, như là triệt để dung nhập cương trong gió. Tại thí luyện người xem ra, Lâm Hiên như là không có bất kỳ thủ đoạn giống như, thì chỉ hiểu được ở cương phong trong bay, giống như là đang chờ chết giống như, thực sự là không biết tiểu tử này suy nghĩ cái gì. Vẫn là vẫn không nhúc nhích. Hộ pháp lắc đầu, hắn tu vi là không yếu, nhưng không cách nào nhìn thấu Lâm Hiên suy nghĩ cái gì. Thời gian một canh giờ trôi qua, đi ngang qua sau ba canh giờ, nắm giữ phong chi pháp tắc Đinh Phi Tường đến điểm cuối. Vẻ mặt dễ dàng, theo sát ở phía sau chính là Bắc Quân Long. Tình huống cùng Đinh Phi Tường không sai biệt lắm, đều không có gì tiêu hao, phi thường dễ dàng, chỉ là Bắc Quân Long vẫn là cảm giác rất không hài lòng. Đúng là vẫn còn chậm một chút, tổng thể mà nói thế lực ngang nhau, chỉ là ba canh giờ, bọn họ thì đến điểm cuối, theo sát ở phía sau cũng tốn không sai biệt lắm 5 canh giờ. Mới vừa tới cái này điểm kết thúc, chênh lệch này có thể nghĩ, hiện tại qua 5 canh giờ, Lâm Hiên vẫn trên không trung ở trên bay, cách bọn họ thật sự là có chút quá xa điểm, cử động này khiến cho mọi người xem thường. Dựa theo loại tình huống này, thời gian rất nhanh thì đến lúc đó thì thua. Lâm Hiên như là không biết thời gian giống như, vẫn là trên bầu trời phiêu, thời gian lại là từng cái thời thần trôi qua, sắp tới 10 canh giờ, cách kết thúc còn dư lại 2 canh giờ. So với hắn bắt đầu trước đó muốn nhỏ xa ở trên một chút như vậy, nhưng có thể nói không có quá nhiều khác biệt. Dựa theo khoảng cách này bay thật nhanh qua đây, liền Đinh Phi Tường bọn họ cũng tốn 3 canh giờ. Lâm Hiên coi như theo chân bọn họ như nhau nhanh đều không thể đạt được điểm kết thúc, trừ phi so với bọn hắn có nhanh hơn một đoạn. Hiện tại đại bộ phận đều đạt được điểm kết thúc, còn dư lại một phần nhỏ đều thất bại. Có thể nói bay trên không trung, chỉ là Lâm Hiên một người. Tiểu tử này không có đã hôn mê đi, còn trên không trung bay, có khả năng vẫn không nhúc nhích. Từ ban đầu thì không động tới, phỏng chừng thực sự là đã hôn mê. Ha ha ha, tiếng cười nhạo không ngừng truyền đến, đều cho rằng Lâm Hiên là không có hy nhìn sang, không có một thân thể phách, ở chỗ này đều là phế. http://ngantiuyen.com. Vào lúc này, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, một tia sáng ở trong mắt tản ra, ở trong hai con ngươi hiện lên một trận gió. Sau một khắc, Lâm Hiên chung quanh cương phong bọc lại hắn, một hơi thở đem hắn đã qua đẩy ra ngoài, tốc độ cực nhanh vượt qua xa Đinh Phi Tường. Cái này, đây là phong chi pháp tắc vẫn là đạt được đệ nhị trọng ý cảnh. Chứng kiến loại tình huống này lúc, Đinh Phi Tường đều há hốc mồm, hạ giới đi lên thổ dân, vậy mà sẽ phong chi pháp tắc, còn tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới. Convert by, King Killer, hết chương.